Chương 1212, vì sao có chút lạnh? Chúc Hồng Liên ở bên cạnh nghe vậy, mỉm cười đứng lên, ta và ngươi cùng làm, xem như cảm ơn A Trạch. Alice và Lục Ly ở một bên nghe vậy, hơi sững sờ, vốn dĩ các nàng còn muốn nấu cho Lục Trạch một bữa ăn ngon, không nghĩ rằng nửa đường có hai bốt giết ra. Đối với yêu cầu của Phó Thư Nhã và Chúc Hồng Liên, hai người đương nhiên không tiện nói gì, đành phải bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Trái lại Lục Trạch lại rất chờ mong. Dù sao đã rất lâu rồi chưa được ăn đồ ăn do mẫu thân đại nhân làm, về phần tay nghề của dì Hồng Liên, hắn cũng chưa bao giờ nếm thử, cũng có chút mong đợi. Dù sao, Melin thúc nấu cơm ăn ngon như vậy, chắc dì Hồng Liên cũng sẽ không kém đúng không? Hai người vừa mới tiến vào phòng bếp, lão cha ở một bên nở nụ cười, đưa tay ôm bả vai Lục Trạch, mở miệng cười hỏi, A Trạch à, không ngờ rằng ngươi lợi hại như vậy, vậy mà tìm được ba người bạn gái, theo nguyên tắc mà nói, ta không đồng ý. Nhưng các ngươi đã thành như thế, vậy ta cũng mặc kệ. Lục Trạch, hắn lộ vẻ hoang mang nhìn nụ cười thô bỉ trên khuôn mặt anh tuấn của Lục Văn. Hắn tìm được ba người bạn gái khi nào? Sao bản thân hắn không biết? Đúng lúc này, Lục Ly nở nụ cười dịu dàng nhìn Lục Văn đang tươi cười, ba ba, ca ca và mấy người Nam Cung lão sư không phải loại quan hệ đó, ngươi hiểu lầm rồi. Lục Văn đang mỉm cười cảm nhận được toàn thân mát lạnh, thân thể rung mình một cái. Sau đó hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn Lục Trạch, hiểu lầm rồi. Không phải nói là tình tay bốn hay sao? Lục Trạch, hóa ra đang nói đến ba người nữ tử quỷ à, khóe miệng hắn giật giật, không khỏi trừng mắt nhìn Lục Văn một cái, lão cha, ngươi nghĩ nhiều rồi. Nói đùa cái gì chứ, cho dù hắn muốn tình tay bốn, đoán chừng cũng sẽ bị ba người các nàng đánh chết. Vừa nghĩ tới thủ đoạn của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, toàn thân Lục Trạch cũng không khỏi run nhẹ nhẹ. Không thể trêu vào. Không thể trêu vào, huống hồ, giữa bọn họ cũng không phải loại quan hệ đó. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, Lục Ly và Alice ở bên cạnh trái lại thở phào nhẹ nhõm. Lục Văn nghe vậy, lập tức lộ vẻ tiếc nuối, ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Lục Trạch. A Trạch, ngươi phải cố gắng lên. Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên lại cảm thấy toàn thân trở nên lạnh lẽo. Hắn yên lặng rụt cổ một cái, nhìn xung quanh, vì sao đột nhiên lại lạnh thế? Lúc này... Lục Ly mỉm cười mở miệng nói, ba ba, ngươi đi lên mặc thêm quần áo đi, đừng để bị ống. Dù sao thực lực của Lục Văn chỉ là luyện thể cảnh, hơn nữa hiện tại tuổi tác cũng không còn nhỏ, tu vi cơ bản không có tác dụng gì, không cẩn thận một cái chưa biết chừng đúng là có khả năng ngã bệnh. Lục Văn nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu, trong lòng có chút cảm động, quả nhiên, vẫn là nữ nhi nhà mình lo lắng cho mình. Hắn đứng lên, mở miệng cười nói, ta đi mặc thêm quần áo. Sau khi Lục Văn lên lầu, Lục Trạch có chút cổ quái nhìn Lục Ly đang mỉm cười dịu dàng, vừa rồi là do cô nàng này làm hay sao? Lục Ly chú ý tới ánh mắt của Lục Trạch, lập tức quay đầu lại nhìn chăm chú Lục Trạch, đôi mắt đen nhánh của nàng không hề có chút ánh sáng nào, thế nào? Ca ca! Lục Trạch! Không có việc gì, không có việc gì cả. Hắn cảm thấy có lẽ hắn cũng phải mặc thêm quần áo, đúng lúc này, Melin đi đến, sau khi nhìn thấy Lục Trạch. Vẻ mặt cứng lại, khóe miệng giật giật, nở một nụ cười không có chút ấm áp nào với Lục Trạch, ồ, A Trạch trở về rồi. Nói xong, hắn nhìn đại sảnh, có chút nghi hoặc nhìn Alice, Alice, mẹ ngươi đâu? Alice mỉm cười, chỉ vào phòng bếp, mẫu thân và dì Thư Nhã đang ở bên trong làm cơm tối. Melin hơi sững sờ, tại sao Hồng Liên lại nghĩ đến chuyện nấu cơm? Alice mở miệng cười nói, mẫu thân nói phải cảm ơn học trưởng, cho nên mới tự mình nấu cơm. Melin nghe vậy, trở nên trầm mặc, sau đó khẽ gật đầu, ta biết rồi, từng. Mặc dù hợp tình hợp lý, nhưng trong lòng hắn hơi ghen tị. Quả nhiên, tên khốn Lục Trạch này vừa về là không có chuyện tốt, nhưng hết lần này tới lần khác mình không thể tức giận, hiển nhiên chỉ có thể trên mặt cười hì hì, trong lòng MMP. Một giờ sau, Phó Thư Nhã và Chúc Hồng Liên bưng từng đĩa thức ăn lên bàn, mùi thơm mê người khiến cho Lục Trạch không ngừng. Chương 1213 Tiêu chuẩn cao. Phó Thư Nhã mỉm cười mở miệng nói, ăn cơm. Nửa giờ sau, Lục Trạch dựa vào sofa, vẻ mặt thỏa mãn, đã rất lâu rồi không ăn đồ ăn do mẫu thân đại nhân làm, tay nghề của dì Hồng Liên cũng rất tốt, hắn ăn rất vui vẻ. Mà Lục Văn ở bên cạnh hắn cũng lộ vẻ mặt thỏa mãn dựa vào ghế, bên cạnh Lục Văn là Melin. Ngay khi Lục Trạch đang cảm thấy thỏa mãn, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của Melin, tiểu tử thối, lần này phải cảm ơn ngươi. Alice và Hồng Liên là người quan trọng nhất với ta, về sau có chuyện gì cứ việc nói với ta vẫn có chút quyền nói chuyện trong liên bang. Lục Trạch nghe vậy, quay đầu nhìn Merlin ở bên cạnh, thấy hắn không nhìn sang, Lục Trạch cũng thu hồi ánh mắt, hắn cười trả lời, Merlin đại thúc quá khách khí, chẳng qua ta cảm thấy Alice là cô gái tốt, không nên chết đi như vậy. Merlin trầm mặt, có chút cảnh giác truyền âm, cho dù ngươi nói như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ tới Alice, có muốn cũng phải chờ 1000 năm sau rồi lại nghĩ, đến thời điểm đó nàng mới được coi là trưởng thành. Lục Trạch, hắn cảm thấy Merlin đại thúc có hiểu biết sai lầm về tuổi thành niên thì phải. 1000 năm, đó là chuyện mấy đời của người bình thường. Tuy nhiên, hiện tại hắn cũng không dám phàn nàn chuyện này với Merlin đại thúc, nếu không hắn cảm thấy mình sẽ bị đánh. Hắn rất sáng suốt chuyển chủ đề, truyền âm nói, gần đây có người nào muốn đối phó với người nhà của ta không? Merlin cười nhạo một tiếng, trả lời, có ngược lại là có, một lần nhiều nhất có tới 10 mấy tên lợi nhận ma tộc gần như tiếp cận hành tinh cấp, hừ, xem ra lợi nhận ma tộc thật sự hận ngươi thấu xương. Nghĩ lại cũng đúng, với thiên phú của ngươi, chắc bọn hắn cũng biết một chút nên cảm thấy bị uy hiếp, Lục Trạch nghe vậy, ánh mắt lấp lóe. Quả nhiên, dù sao, hắn nổi tiếng trong liên bang như vậy, lợi nhận ma tộc bên kia hiển nhiên sẽ không có tin tức mới đúng, cũng may có Merlin đại thúc ở đây trông coi. Lục Trạch cười trả lời, cảm ơn ngươi, Merlin đại thúc. Merlin cười cười, đây là việc nhỏ, với ta mà nói chỉ là việc tiện tay mà thôi. Nói xong, Merlin đại thúc nhớ ra chuyện gì đó, một lần nữa mở miệng nói, đúng rồi, cũng không biết hiện tại ngươi xếp vị trí nào trên danh sách ám sát của lợi nhận ma tộc, nếu có cơ hội, ngươi đi hỏi ngành tình báo một chút. Có lẽ hiện tại ngươi đang đứng đầu trong bảng ám sát huyết nhận, thậm chí là ở trên bảng ám sát hắc nhận. Lục Trạch nghe vậy, vẻ mặt cứng đờ, Lục Trạch nhớ rất rõ, ban đầu hắn chỉ nằm trong top 3000 trên bảng ám sát lợi nhận. Lúc đó hình như mình còn gặp phải ám sát ở cổ lập tinh hệ, lúc ấy Lục Trạch còn có chút kỳ quái, sao hành tung của mình bị lộ, hiện tại nghĩ lại, lúc đó Giảng Văn và Crit đang bị Vĩnh Sinh Điện giám sát, Vĩnh Sinh Điện lúc đó lại đang cấu kết với lợi nhận ma tộc, hiển nhiên là sau khi biết Lục Trạch nhận nhiệm vụ, lợi nhận ma tộc bên kia đã nhận được tin tức, phái người đến ám sát, thực lực của đám người do bọn hắn phái ra đã coi như không yếu, nhưng hiển nhiên bọn hắn không ngờ rằng Lục Trạch lại tiến bộ nhanh như vậy. Dẫn đến thất bại trực tiếp lần đó. Từ sau lần đó, mình cơ bản đều hèn mọn phát dục, cho dù đi làm nhiệm vụ cũng đi cùng với nữ tử quỷ và hồ ly tinh, hiển nhiên không cho bọn hắn có cơ hội. Lâu như vậy không gặp phải ám sát của lợi nhận ma tộc, Lục Trạch thiếu chút nữa quên mất mình vẫn còn đang trên bảng ám sát. Bây giờ Merlin đại thúc lại nói hắn có khả năng lên bảng ám sát hắc nhận. Không thể nào, Lục Trạch cảm thấy hơi đau đầu, trên bảng ám sát hắc nhận đều là cường giả hành tinh cấp trở lên đúng không? Mình chỉ là một đứa em mới đột phá đến thuế phàm cảnh mà thôi, sao lại cho hắn tiêu chuẩn cao như vậy? Hắn âm thầm ghi lại chuyện này ở trong lòng, chờ đến khi về trường học thì đi hỏi một chút. Tuy nhiên, hiện tại Lục Trạch cũng không hoảng lắm. Dù sao, hiện tại hắn vẫn đang dẫn theo anh, cường giả cấp tinh vực, vậy ta hỏi các ngươi có sợ hay không? Đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể cân nhắc kế hoạch câu cá, đáng tiếc. Lợi nhận ma tộc hành tinh cấp trở lên muốn tiến vào biên giới liên bang sẽ bị phát hiện ngay lập tức, nếu không Lục Trạch lại hy vọng rằng sẽ có lợi nhận ma tộc hành tinh cấp đến ám sát hắn. Chương 1214, luyện một chút đến thời điểm đó, hắn có thể gọi Tiểu Anh bắt sống rồi xách tới ngành tình báo, đến lúc đó nhất định không thể thiếu phần thưởng. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Lục Trạch trái lại có chút chờ mong. Sau đó, Lục Trạch nhớ ra điều gì đó, tiếp tục truyền âm nói, đúng rồi, Merlin đại thúc. Ta còn muốn nhờ ngài giúp một chuyện. Merlin nghe vậy, khẽ gật đầu, ngươi nói đi. Lục Trạch truyền âm nói, ta muốn cho cha mẹ ta sử dụng vòng sáng màu hồng, nhưng thực lực bọn họ rất yếu, hơn nữa kiến thức võ đạo cũng không đủ, bây giờ ta còn ở nhà thì không sao, nhưng nếu như ta trở về trường học, hy vọng ngài có thể giúp ta nhìn một chút. Phải biết rằng, đời trước của mình chính là do tẩu hỏa nhập ma mà lành, thiên phú của lão cha và mẫu thân đại nhân nhà hắn đều không tốt. Hắn thật có chút không yên lòng để bọn họ tu luyện một cách mù quáng. Chẳng may xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Merlin nghe vậy, mỉm cười gật đầu, không có vấn đề. Việc Lục Trạch trọng tình trọng nghĩa là thứ mà hắn thưởng thức nhất, hơn nữa khoảng thời gian này quan hệ giữa hai nhà bọn họ cũng không tệ lắm, hắn đương nhiên cũng sẽ không phản đối. Lục Trạch nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, truyền âm nói, hiện tại đẳng cấp vòng sáng của ta còn chưa đủ, nếu như về sau có vòng sáng mạnh hơn. Nhất định có phần của Merlin đại thúc. Merlin nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó cười cười, tiểu tử ngươi. Trái lại cũng biết thu mua người khác. Vậy thì ta sẽ đợi, hắn cũng rất tò mò, nếu như vòng sáng năng lượng của Lục Trạch thật sự có đẳng cấp mà hắn có thể sử dụng, đến lúc đó thì hiệu quả đối với hắn có thể cũng rất tốt hay không? Sau đó, Merlin đứng lên, liếc nhìn Lục Ly và Alice ở bên cạnh, mở miệng nói, được rồi, đã đến thời gian tu luyện. Hắn làm lão sư của Lục Ly và Alice, đương nhiên mỗi ngày đều nghiêm khắc dạy bảo hai người. Lục Trạch nghe vậy, lập tức có chút tò mò nhìn về phía Lục Ly và Alice, hắn cũng muốn biết chiến lực hiện tại của hai người đạt tới trình độ gì. Đúng lúc này, Merlin quay đầu nở nụ cười thân thiện với Lục Trạch, vừa vặn, hôm nay A Trạch trở về, để ta thử nhìn một chút xem thực lực của ngươi có tiến bộ hay không. Lục Trạch nhìn dáng vẻ hiền lành của Merlin đại thúc, Lục Trạch cảm thấy cả người đều không khỏe. Lão gia hỏa này nhất định muốn đánh hắn, hắn đã bị lão gia hỏa này đánh qua nhiều lần. Lão gia hỏa này rất xấu tính. Mới vừa rồi còn nói hắn thu mua người, kết quả quay đầu lập tức muốn đánh hắn. Quá đáng rồi, lúc này, Lục Ly và Alex ở một bên liếc nhìn nhau, quay đầu nhìn Lục Trạch, Lục Ly mỉm cười mở miệng nói, Lục Trạch, hôm nay ta và Alex làm đối thủ của ngươi thì thế nào? Ban đầu chênh lệch giữa các nàng và Lục Trạch thực sự quá lớn, hiện tại các nàng cũng có tu vi thông khiếu cảnh, so với ban đầu mà nói cũng mạnh hơn một chút, đương nhiên cũng muốn so tài với Lục Trạch. Lục Trạch nghe vậy, ánh mắt sáng lên, vội vàng nhẹ gật đầu, được được, chỉ cần không phải so tài với lão già xấu xa Merlin đại thúc này, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận, huống hồ hắn cũng rất tò mò với thực lực của Lục Ly và Alice. Merlin ở một bên thấy thế, khóe miệng không khỏi giật giật. Nữ nhi bảo bối nhà mình hiện tại đã hoàn toàn quay khuỷu tay ra bên ngoài rồi sao? Trái tim cảm thấy thật đau, đến võ quán quen thuộc, Merlin đại thúc dựng lên một tiểu không gian. Võ quán không lớn ban đầu không ngừng vặn vẹo mở rộng trong ngọn lửa nhàn nhạt, nhanh chóng đạt tới kích thước có chu vi khoảng vài cây số. Lục Ly và Alice đứng đối diện cách Lục Trạch không xa, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Trạch. Lục Trạch nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hai người, không khỏi mỉm cười, tới đi. Lời nói của Lục Trạch vừa dứt, không gian trở nên tối đen. Lục Trạch nhếch miệng lên, mỉm cười. Cái này, Lục Trạch đã nhìn thấy lần trước, thần thông hắc ám của Lục Ly. Hắn sử dụng tu vi và tinh thần lực tương tự như Lục Ly và Alice, cũng là thông khiếu cảnh khoảng 100 khiếu, giờ phút này, cảm giác và ánh mắt của hắn ở bên trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi 5 mét. Đúng lúc này, một bóng đen sâu thẳm xuất hiện ở phía sau lưng Lục Trạch, hóa thành hai cánh tay nắm lấy hai chân của Lục Trạch, đồng thời một ngọn lửa màu xanh lam rực sáng bốc cháy trong bóng tối, cho dù là Lục Trạch cũng cảm nhận được nhiệt độ cuồng bạo. Chương 1215 Đóa hoa trong nhà kính Alice xuất hiện từ trong bóng tối, toàn thân nàng được bao phủ bởi một ngọn lửa màu lam giống như dòng nước, ngọn lửa ngưng tụ thành một thanh trường kiếm trong tay nàng. Trường kiếm khẽ vung lên, thiêu đốt không khí, làm không gian vặn vẹo, chém về phía Lục Trạch. Lông mày Lục Trạch hơi nhíu lại, hắn cảm nhận được một chút uy hiếp từ ngọn lửa màu xanh lam trên thanh trường kiếm này. Nguyên chất chi hỏa còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, cảm giác đã khá cường đại rồi. Phía trên hai chân của hắn xuất hiện lôi quang màu đỏ tím. Xé nát cánh tay bóng mờ màu đen, thân thể xuất hiện một làn gió nhẹ màu xanh, biến mất ngay tại chỗ. Ngay khi Lục Trạch cú chém lửa của Alice, bên trong bóng tối xuất hiện bốn bóng người màu đen nhánh, bóng người không có ngũ quan, hoàn toàn do bóng tối sâu thẳm ngưng tụ thành. Bốn bóng người đen nhánh lao về phía Lục Trạch, trong tay mỗi một bóng người đều cầm một thanh trường kiếm màu đen, trường kiếm được bao phủ bởi một lớp sương mù màu đen, thần bí không một tiếng động. Trong mắt Lục Trạch lóe lên một tia kinh ngạc. Đây là hình thức phân thân ban đầu lần trước của cô nàng Ali này. Hiện tại đã có dáng vẻ của phân thân hắc ám rồi sao? Cô nàng này lĩnh ngộ và vận dụng thần thông hắc ám khá xuất sắc đấy. Rõ ràng cô nàng này còn chưa học tập thần thuật, chắc là những người có lòng dạ đen tối sẽ có lợi thế hơn trong việc lĩnh ngộ thần thông hắc ám. Trong lòng Lục Trạch không khỏi cảm thấy có chút cổ quái. Trong khi đang suy nghĩ, Lục Trạch lấp lóe trên không trung, né tránh công kích của bốn phân thân hắc ám. Đúng lúc này, bóng tối một lần nữa bị ngọn lửa màu lam thắp sáng, sóng lửa màu lam giống như một dòng sông quét về phía Lục Trạch, sóng nhiệt cuồng bạo khiến cho Lục Trạch cảm giác toàn thân hơi khô, hắn khẽ mỉm cười, trong đáy mắt hiện lên một đạo phù văn màu vàng đen, sau đó, toàn thân hiện ra một chiến giáp màu vàng đen, thương thương thương. Trường kiếm của bốn phân thân hắc ám chém lên trên hắc kim chiến giáp, phát ra tiếng sắt thép va chạm, nhưng không thể để lại một vết nứt trên chiến giáp, Lục Trạch nắm tay lại. Đấm một quyền về phía sóng lửa màu lam. Quyền kinh màu vàng đem trực tiếp đập tan sóng lửa thành từng mảnh, ngọn lửa màu xanh lam bay tán loạn trên không trung. Quyền kinh cuồng bạo quét qua bên người Alice, thổi bay mái tóc dài màu xanh lam của nàng không ngừng bay múa. Sau đó, thân thể của Lục Trạch biến mất ngay tại chỗ, xâm nhập vào bên trong bóng tối, chỉ trong chớp mắt, hắn mang theo Lục Ly từ trong bóng tối đi ra. Lục Ly có chút không cam lòng cắn môi dưới, công kích toàn lực của mình thậm chí không thể phá vỡ phòng ngự của tên này. Hừ, Lục Trạch da dày. Mà Alice ở một bên không khỏi lè lưỡi, tim đập hơi nhanh. Uy lực của một quyền vừa rồi khiến nàng có chút sợ hãi. Khi nhìn thấy Lục Ly bị tóm, nàng cũng từ bỏ chống cự. Merlin và Trúc Hồng Liên ở phía xa quan sát chiến đấu, không khỏi liếc nhìn nhau. Trúc Hồng Liên có chút tán thưởng, đứa nhỏ A Trạch này quá mạnh bất kể là trên phương diện thần thông hay là lĩnh ngộ thần thuật. Tu vi rõ ràng ngang nhau lắm, nhưng chiến lực lại hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Cho dù nguyên chất chi hỏa của Alice vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nó cũng cường đại hơn so với hầu hết thần thông, nhưng vẫn bị Lục Trạch dùng một quyền đánh nát. Mà Merlin ở bên cạnh lại hơi nhíu mày, không nói gì. Trúc Hồng Liên hơi nghi hoặc một chút, nhìn hắn rồi nói, sao vậy? Merlin im lặng một lúc rồi mở miệng nói, chiến lực của hai nha đầu này là có, nhưng vẫn luôn được ta dạy bảo, chưa từng trải qua bất kỳ trận chiến khốc liệt nào, nên uy lực phát huy ra không cùng một cấp bậc với A Trạch. Ngươi nhìn vừa rồi, một quyền của A Trạch dọa Alice khiến nàng không dám cử động, hai nha đầu này giống như đóa hoa trong nhà kính chưa trải qua gió táp mưa sa. Trúc Hồng Liên nghe vậy, lập tức nhăn nhăn lông mày, hiện tại các nàng còn nhỏ. Theo quan điểm của nàng, hiện tại Alice và Lục Ly thậm chí còn chưa tốt nghiệp trung học, đợi sau khi các nàng tốt nghiệp sẽ trải nghiệm những điều đó. Chương 1216, Hiếu Kính Merlin khẽ lắc đầu, nhưng thực lực của các nàng không yếu. Hiện tại ở tuổi này đã có tu vi và chiến lực như vậy, hắc hắc, lúc đó chúng ta có thể tưởng tượng được không? Lúc bọn họ ở cái tuổi này cũng chỉ là đang võ cảnh mà thôi. Lời nói của Merlin khiến Trúc Hồng Liên chìm vào trong trầm mặc, không nói gì. Trong khi bầu không khí giữa hai người có chút trầm mặc, Lục Trạch ở phía xa nhìn Lục Ly và Alice đang có chút thất lạc, cười an ủi, thực lực của các ngươi đã mạnh hơn ta lúc đó rất nhiều rồi, lúc đó ta cũng không lợi hại như các ngươi. Lục Ly và Alice nghe thấy lời nói của Lục Trạch, tâm trạng có chút thất lạc chậm rãi khôi phục lại, Lục Ly lườm Lục Trạch một cái, mỉm cười nói, thật sự không tệ. Lục Trạch trừng mắt nhìn Lục Ly, thực lực hiện tại của các ngươi, ngay cả trong lớp tinh anh của Đại học Liên bang cũng không có mấy người có thể so sánh được với các ngươi cảm thấy có phải là rất lợi hại hay không? Tuy nhiên, vốn dĩ khi nghe thấy lời khích lệ của Lục Trạch, trên gương mặt của hai người lộ ra ý cười. Nhưng sau khi nghe thấy lời nói của Lục Trạch, trái tim của hai người lại treo lên. Lục Trạch nhìn biểu cảm của hai người, mở miệng cười nói, cũng không có gì, dù sao các ngươi bây giờ còn chưa trải qua thực chiến, hiện tại cũng không cần gấp. Theo quan điểm của Lục Trạch, lúc trước khi vừa tiến vào không gian săn bắn, mình cũng không tốt hơn các nàng bao nhiêu. Lúc đó hắn còn bị con thỏ truy đuổi cơ, hiện tại các nàng thế này đã coi như rất tốt rồi, về sau chậm rãi tiến bộ là được rồi. Trong khi ba người đang trò chuyện, Merlin và Trúc Hồng Liên từ phía xa đi tới, giữa hai người không còn sự trầm mặc vừa rồi, Merlin mỉm cười nhìn Lục Trạch, tiểu tử thối, thực lực coi như không tệ, đã sắp đuổi kịp ta năm đó rồi. Lời nói của Merlin vừa dứt, Alice lập tức phản bác, phụ thân, không phải ngươi nói lúc trước thực lực của ngươi còn không bằng học trưởng hay sao? Lục Trạch, Merlin, bầu không khí đột nhiên có chút xấu hổ. Merlin yên lặng che ngực, cảm thấy mình trái tim rất đau. Có phải trong lòng nữ nhi nhà mình đã không còn người cha như hắn hay không? Sau khi im lặng một lúc, Merlin âm thầm mỉm cười với Lục Trạch, được, tiếp theo đến lượt chúng ta so tài. Lục Trạch, rõ ràng là Alice nói, chuyện này không liên quan gì tới hắn đúng không? 10 giờ, trong võ quán, ngọn lửa màu trắng xám tụ lại, lộ ra bóng người ở bên trong, Lục Trạch lộ vẻ không muốn sống nữa, cuối cùng hắn vẫn bị đánh. Sớm biết như vậy vừa rồi mình không nên tới. Mà tâm trạng của Merlin vô cùng vui vẻ, mỉm cười mở miệng nói, vậy chúng ta đi về trước. Nói xong, hắn dẫn đầu đi ra khỏi võ quán, mà Trúc Hồng Liên ở một bên mỉm cười với Lục Trạch, lúc đó thực lực của A Trạch quả thực mạnh hơn Merlin thúc của ngươi, đừng để ý đến hắn. Nói xong, nàng mở miệng cười nói, khoảng thời gian này nếu có rảnh thì hãy đến chơi với Alice. Nói xong, nàng còn nháy nháy mắt với Lục Trạch, lộ vẻ mặt ta hiểu rõ, Alice ở một bên hơi đỏ mặt. Lôi kéo mẫu thân nhà mình, cười cười vẫy vẫy tay với Lục Trạch, học trưởng, Ali, ta đi về trước ngủ ngon. Lục Trạch và Lục Ly vẫy vẫy tay với Alice đang nở nụ cười rạng rỡ, ngủ ngon. Nhìn bóng dáng của Alice và Trúc Hồng Liên biến mất trong màn đêm, Lục Trạch mỉm cười quay đầu nhìn Lục Ly, chúng ta cũng trở về đi. Lục Ly mỉm cười gật đầu, ừm, Hai người đi ra khỏi võ quán, đi về nhà, sau đó Lục Trạch mở miệng nói, đúng rồi, Ali, ta định đưa vòng sáng màu hồng cho lão cha và mẫu thân đại nhân sử dụng. Lục Ly nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó nàng hiếp mắt nở nụ cười, được, chuyện này ta đương nhiên không có ý kiến. Lục Trạch mở miệng cười nói, ngươi cũng biết thiên phú võ đạo của ba mẹ chúng ta cực kỳ kém, cho nên ta nghĩ, ngươi đi hộ pháp cho mẫu thân đại nhân, ta hộ pháp cho lão cha, trước hết dùng vòng sáng màu hồng cấp thấp nhất để tu luyện. Nhớ kỹ chú ý an toàn. Lục Ly nhẹ gật đầu, ừm, ta biết rồi. Nàng cũng hiểu rõ, thiên phú của ba mẹ quả thực không tốt, tuy nhiên đối với vòng sáng màu hồng mà nói, thiên phú cũng không quan trọng. Chương 1217, nhất định là đại lão cho dù như vậy, lo lắng của Lục Trạch cũng không sai. Lục Ly suy nghĩ ở trong lòng, nhếch miệng lên, liếc nhìn Lục Trạch ở bên cạnh, ánh mắt có chút dịu dàng, ngươi đang lo lắng cho cha mẹ. Lục Trạch nghe vậy, trừng mắt nhìn Lục Ly. Ngươi không phải đang nói nhảm sao? Từng. Khục. Ý của ta là, lời nói của ngươi phi thường có đạo lý, hai người vừa nói vừa trở về nhà. Sau đó, sau khi Lục Trạch nói rõ tình hình cho Lục Văn và Phó Thư Nhã, sau khi hai người biết không có ảnh hưởng gì đến Lục Trạch cũng đồng ý, dù sao, ai cũng muốn tu vi của mình trở nên mạnh mẽ hơn. Sau đó, Lục Trạch hộ pháp cho Lục Văn, hấp thu vòng sáng màu hồng đầu tiên, mặc dù quá trình có chút gian nan. Tuy nhiên có Lục Trạch ở đó nên vẫn an toàn vượt qua. Khi Lục Văn xông vào phòng tắm rửa sạch dơ bẩn do mình luyện thể bài xuất ra, Lục Trạch đã xuống dưới lầu. Một lát sau, Lục Ly cũng đi xuống, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, khóe miệng lại hiện lên ý cười. Lục Trạch mỉm cười hỏi, thế nào? Ừm, không thành vấn đề. Sau đó, sau khi Lục Văn và Phó Thư Nhã tắm rửa xong cũng lao xuống dưới lầu, làn da của hai người trở nên bóng loáng. Ngay cả tuổi tác nhìn qua cũng trẻ hơn so với ban đầu mấy tuổi. Phó Thư Nhã sờ lên làn da bóng loáng hơn của mình, lộ vẻ đắc ý, ai nha, thật sự muốn cho bọn tỷ muội nhìn, nhưng lại không thể nói nguyên nhân, ai nha, thật sự là khó chịu. Lục Trạch và Lục Ly nhìn dáng vẻ muốn đi khoe khoang của Phó Thư Nhã nhưng lại sợ người khác hỏi nguyên nhân, trong lòng có chút buồn cười. Sau đó, Lục Trạch lại có chút không yên lòng nhắc nhở hai người mỗi lần chỉ sử dụng một cái vòng sáng màu hồng. Hơn nữa sử dụng vòng sáng màu hồng cấp thấp nhất, thậm chí, Lục Trạch cũng không đưa cho bọn họ vòng sáng cấp bậc huyền vũ cảnh, chờ tu vi của bọn họ tăng lên trước rồi nói sau, đừng phạm sai lầm. Làm xong cho lão cha và mẫu thân đại nhân đã là hơn 12 giờ, Lục Trạch trở lại căn phòng của mình, khoanh chân ngồi xuống tiến vào bên trong không gian săn bắn. Bên trong không gian săn bắn, Lục Trạch từ từ mở mắt, sau đó, hắn ngây ngẩn cả người, cây cối cao vài trăm mét, thậm chí hơn ngàn mét, thân cây to mấy chục mét. Rễ cây trồi lên trên mặt đất ẩm ướt như những con rồng đất. Lục Trạch, đây là đang ở trong rừng rậm, hắn có chút bối rối, từ trước tới nay hắn đều xuất hiện ở trong vùng hoang dã, đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện trong rừng rậm, duy nhất có một lần mình hắn xuất hiện bên cạnh rừng rậm, nhưng khi đó hắn cảm thấy trong rừng rậm vô cùng nguy hiểm nên cũng không đi vào, hiện tại mình lại trực tiếp xuất hiện trong rừng rậm rồi. Hắn nhìn trên đỉnh đầu, tán cây tươi tốt che khuất gần hết ánh nắng mặt trời. Chỉ có ánh nắng nhỏ vụn lọt qua những kẽ hở trên tán lá, tạo thành những đốm sáng nhỏ trên mặt đất ẩm ướt tràn ngập cành khô lá héo úa. Hoàn cảnh có chút âm u, Lục Trạch thở ra một hơi, biểu cảm dần dần trở nên ngưng trọng. Nhập gia tùy tục, hiện tại thực lực của hắn đã không thể so với lần trước, thậm chí, Lục Trạch cảm thấy chỉ cần có hơn một tuần, hắn có thể đột phá đến thuế phàm cảnh nhị trọng. Lần này, hắn có thể nhìn xem trong rừng rậm có cái gì khác biệt hay không, thu liễm khí tức. Làn gió nhẹ lưu chuyển toàn thân Lục Trạch, thân thể hóa thành làn gió nhẹ màu xanh, lướt qua giữa cây cối. Ngang, nửa giờ sau, Lục Trạch nghe thấy một tiếng gầm gừ cuồng bạo, những cây đại thụ ở phía xa rung động, sau đó, Lục Trạch lập tức nhìn thấy một con cự mãng màu xanh biết dài mấy trăm mét đang chuyển động giữa các cành cây. Quanh thân nó xuất hiện một làn sương mù màu xanh biếc, những cành cây nơi nó đi qua đều bị sương mù làm mục nát, trở nên khô héo. Lục Trạch thu liễm khí tức. Núp đằng sau một gốc đại thụ, không hề nhúc nhích. Thuế phàm cảnh bát trọng, chắc chắn là đại lão, nhìn sương mù bao phủ toàn thân nó là có thể biết, con hàng này khẳng định có thần thông, lại cộng thêm tu vi thuế phàm cảnh bát trọng, hiện tại e rằng mình không đánh lại nó. Đúng lúc này, Lục Trạch nhìn thấy một luồng sáng màu vàng nhạt xuất hiện lên, rơi ầm ầm lên trên thân thể màu xanh biếc của con cự mãng. Oanh, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, sóng khí cùng bạo dâng trào. Lục Trạch chỉ cảm thấy toàn thân bị ép xuống, cơn đau nhức không gì sánh được, hắn cắn răng, cưỡng ép nhịn xuống cơn đau nhức kịch liệt, đầu đều không dám ngẩng lên, Chương 1218, là thứ có thể ăn sao? Ông trời ơi! Vừa rồi là cái quái gì vậy? Sóng khí chậm rãi tiêu tán, Lục Trạch ngẩng đầu, nhìn thấy một mảng rừng rậm sụp đổ cách đó không xa, một cái hố to có chu vi mấy chục cây số, bên bờ hố có những vũng máu màu xanh lục. Lục Trạch, đại lão, lên đường bình an. Rống. Ngao. Một lát sau, từng tiếng gầm gừ cuồng bạo vang lên, Lục Trạch rụt cổ một cái, yên lặng rời khỏi nơi thị phi này. Hai giờ sau, Lục Trạch lộ vẻ không muốn sống nữa xuyên qua rừng rậm. Nơi này có quá nhiều đại lão. Nhiều lần hắn thiếu chút nữa bị phát hiện, không phải hắn khoe khoang, nếu như bị phát hiện, hắn đúng là không có bất kỳ tự tin nào có thể sống sót. Hắn cảm thấy mình hiện tại vẫn luôn điên cuồng thăm dò bên bờ vực của cái chết, bất cứ lúc nào cũng có thể lành lặn. Ngay khi Lục Trạch đang cảm giác không muốn sống nữa, đột nhiên có một mùi thơm cực kỳ dễ ngửi từ đằng xa truyền đến. Lục Trạch ngửi thấy mùi thơm này, chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân tăng tốc lưu chuyển, huyết dịch mơ hồ có dấu hiệu sôi trào. Hắn vội vàng áp chế dị trạng của mình, nhìn về phương hướng phát ra mùi thơm, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đó là thứ gì? Thơm quá! Chẳng lẽ là thứ có thể ăn? Đây là lần đầu tiên Lục Trạch ngửi thấy loại mùi thơm này. Mặc dù hắn đã gặp rất nhiều hung thú bị nướng chín, nhưng mùi thơm của những con hung thú bị nướng chín kia không khiến hắn xuất hiện dị trạng nào cả. Lông mày của hắn hơi nhướng lên, sau đó thu liễm khí tức dự định đi qua nhìn một chút, chẳng may là thứ gì có thể ăn thì sao? Lục Trạch nghĩ đến đây, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, Lục Trạch bay về phía mùi thơm truyền đến một khoảng cách, rất nhanh chóng mùi thơm càng ngày càng rõ ràng, từ có chút thoang thoảng ban đầu trở nên nồng nặc. Mặc dù mùi thơm trở nên nồng nặc, nhưng nồng mà không ngán, hương vị vẫn rất dễ ngửi như cũ. Lục Trạch thậm chí có thể cảm nhận được mùi thơm này khiến nhục thân của hắn khẽ rung động, lại có chút cải thiện. Điều này lập tức khiến hắn kích động, cường độ nhục thân tăng lên. Đây chính là thứ mà hắn tha thiết ước mơ hiện tại. Bất kể là thứ gì, hắn nhất định phải lấy được thứ này. Ừm, nếu như không lấy được coi như hắn chưa từng nói những lời này. Khi Lục Trạch không ngừng tới gần, mùi thơm càng lúc càng nồng nặc, Lục Trạch nhìn phía xa, sâu trong rừng rậm vốn dĩ có hơi u tối giờ phút này lóe lên ánh sáng nhàn nhạt màu vàng. Lục Trạch nhìn ánh sáng màu vàng, tinh thần chấn động, sau đó càng cẩn thận thu liễm khí tức, tốc độ chậm lại, từ từ đi về phía ánh sáng đó. Sau mấy ngàn cây số, ánh sáng màu vàng nối liền thành một vùng, chiếu lên mặt Lục Trạch, hắn nhìn thấy cảnh tượng phía xa, không nhìn được mở to hai mắt. Ở trước mặt hắn là một khu rừng rậm đặc biệt, mùi thơm nồng đậm chính là từ nơi này truyền đến. Thân cây màu vàng nhạt, cành cây màu vàng nhạt, lá cây màu vàng nhạt, mặc dù tán cây lít nha lít nhít, nhưng bản thân khu rừng rậm này đang phát sáng. Lục Trạch nhìn rừng rậm màu vàng giống như thần tích huy hoàng này, cố gắng nhìn vào sâu trong rừng rậm thì phát hiện không thể nhìn thấy điểm cuối. Đây rốt cuộc là loại cây gì? Lục Trạch núp ở trong một tán cây đại thụ bên ngoài rừng rậm, nhìn rừng rậm màu vàng kia, chìm trong suy nghĩ. U u. Trong rừng rậm màu vàng mơ hồ truyền đến tiếng gầm gừ kỳ quái, dường như có không ít hung thú. Lục Trạch nghe thấy tiếng gầm gừ kỳ quái, im lặng trong giây lát, sau đó hắn cắn răng một cái, thu liễm khí tức, cẩn thận từng ly từng tí hạ xuống đất, sau đó đi về phía rừng rậm màu vàng. Cho dù như thế nào, vào xem rồi nói, ở bên ngoài có nghĩ bao nhiêu đi nữa, nếu không vào xem sẽ không bao giờ biết được bên trong rốt cuộc có cái gì. Ở lối vào giao nhau giữa rừng rậm màu vàng và rừng rậm bình thường, Lục Trạch nhìn kỹ biên giới một chút, hắn phát hiện chỗ đất mịn bên rừng rậm màu vàng lập lòe ánh sáng màu vàng nhạt, bên trên không có lá rụng, cũng không ẩm ướt, trông có vẻ vô cùng sạch sẽ. Mà đất đai bên rừng rậm phổ thông lại hết sức ẩm ướt, cành khô lá héo úa cũng tầng tầng lớp lớp. Chương 1219, mùi hương kỳ lạ. Dựa theo logic bình thường, rừng rậm lớn như vậy luôn có đủ loại cành khô lá héo úa mục nát mới đúng. Nhưng hiển nhiên khu rừng rậm màu vàng này hoàn toàn không thể dùng logic bình thường để giải thích. Hơn nữa cây cối trong hai khu rừng cũng có khác biệt rõ ràng. Mặc dù lúc này Lục Trạch cũng không nhận ra đây là cây gì, nhưng từ hình dạng lá cây thì có thể nhìn ra được, hai cây này cũng không phải cùng một chủng loại. Lục Trạch nhìn cây cối màu vàng nhạt phía trước một chút, lại nhìn cây màu vàng nhạt có hơi sạch sẽ đột nhiên thở ra một hơi. Cũng không thể ngay cả đất đai cũng sẽ nổ tung chứ. Lục Trạch không nhịn được muốn chửi đậu đen rau muống một tiếng, sau đó trong đáy mắt hắn hiện lên một đạo phù văn màu vàng, cả người bao phủ bởi chiến giáp màu vàng đen. Tùm. Đây gọi là lo trước khỏi họa, lỡ như thật sự nổ tung thì sao? Nếu như bản thân da dày thịt béo, khẳng định không nổ chết, đúng không? Lục Trạch khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, chân phải nhấc lên, hơi tiến về phía trước một bước, đạp lên đất đai màu vàng nhạt sạch sẽ. Không khí xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, một lát sau, cả người vốn dĩ căng thẳng của Lục Trạch có hơi thả lỏng, trong lòng khẽ thở ra, xem ra sẽ không nổ tung, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Chiến giáp màu vàng đen khoác bên ngoài thân thể hắn tan biến, hắn dường như cảm thấy cả người mình giống như được ánh mặt trời rọi sáng và sưởi ấm. Lục Trạch thậm chí có thể cảm nhận được nhục thân của mình đang trở nên mạnh mẽ hơn với một tốc độ cực kỳ chậm rãi. Loại tốc độ này thậm chí còn không sánh bằng tốc độ sử dụng vòng sáng màu đỏ của Lục Trạch, nhưng giờ phút này Lục Trạch lại không hề làm gì cả, hắn chỉ tắm rửa trong ánh sáng màu vàng nhạt này thôi, có thể tưởng tượng được nơi này vô cùng khác biệt. Sau khi lặng lặng đứng một lúc, Lục Trạch thu liễm khí tức, cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong, hắn cẩn thận dẫm lên đất đai màu vàng nhạt sạch sẽ, đi tới trước một gốc cây đại thụ màu vàng nhạt, cây đại thụ cao khoảng hơn ngàn thước, thân cây đại thụ mấy chục thước. Vỏ cây vô cùng sạch sẽ, kèm theo đường vân rất nhỏ lại không có bất cứ quy tắc gì, cả cái cây cảm giác giống như được nhuộm màu vàng nhạt từ trên đỉnh dội xuống, nhuộm cái cây đại thụ này từ đầu đến chân thành màu vàng nhạt, đương nhiên thuốc nhuộm sẽ cần phát sáng mới được. Lục Trạch đưa tay nhẹ nhàng đặt trên thân cây, đường vân có vẻ hơi thô ráp, cảm giác xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền về não hải của Lục Trạch, hắn tự tay khẽ ấn lên rồi lập tức mở to hai mắt. Cái cây này vậy mà không hề nhúc nhích. Phải biết rằng với lực lượng của hắn, đừng nói là một cái cây, ngay cả một ngọn núi, hắn muốn đẩy cũng có thể nhẹ nhàng đẩy được. Lục Trạch có hơi nhíu mày, nghiêng tai lắng nghe tiếng gầm gừ mơ hồ trong rừng rậm, thấy không có hung thú nào tới, hắn bèn hơi gia tăng cường độ. Hả? Vẫn không nhúc nhích, không đơn giản, ánh mắt Lục Trạch nhíu lại, một lần nữa gia tăng sức lực. Một lát sau, gương mặt Lục Trạch đỏ lên, gần như sử dụng hết lực lượng toàn thân. Kết quả hắn phát hiện cái cây chết tiệt không hề chuyển động một chút nào, cả người Lục Trạch không được khỏe. Cho dù chỉ là lực lượng thân thể, lực lượng của Lục Trạch cũng tuyệt đối vượt qua thuế phàm cảnh nhị trọng, nhưng cái cây quỷ quái này không di chuyển một chút nào. Lục Trạch thử nửa ngày, phát hiện hắn dường như thật sự không thể lay chuyển thứ quỷ quái này, nên đành phải lặng lẽ thu tay về. Hắn chật chật lưỡi, nhìn chằm chằm cây đại thụ, trong lòng âm thầm suy đoán. Cũng không biết nếu mình bộc phát hết sức thì có thể gây thiệt hại cho cái cây đại thụ màu vàng này hay không. Lục Trạch không thử nghiệm, dù sao nếu như hắn ra tay toàn lực, đến lúc đó khiến hung thú trong rừng biết, hắn cảm thấy chưa biết chừng sẽ rất nguy hiểm. Họ Lục hắn đây không phải loại người thích tìm đường chết kia. Sau đó gió nhẹ khẽ chuyển động khắp toàn thân Lục Trạch, nâng hắn dọc theo thân cây đại thụ đi tới tán cây. Vừa mới đi lên tán cây, mùi thơm vô cùng mê người kia trở nên nồng nặc hơn. Mùi này khiến Lục Trạch không nhịn được nuốt nước miếng. Rốt cuộc là gì? Ngửi có vẻ ăn ngon lắm, thân cây đại thụ màu vàng nhạt này cao khoảng hơn ngàn thước, hướng lên trên nữa là cành cây tùm, trên cành cây rậm rạp những lá cây màu vàng nhạt, lá cây có hình bầu dục, đường vân bên trên không khác gì lá cây bình thường, khác biệt lớn nhất có lẽ chính là nó đang khẽ phát ra ánh sáng. Chương 1220, suy nghĩ táo bạo Lục Trạch đứng trên một cành cây, cẩn thận quan sát tán cây. Rất nhắn đã phát hiện mấy cành cây bị bẻ gãy rải rác, Lục Trạch cảm thấy có lẽ là hung thú gào thét trong rừng bẻ gãy. Lục Trạch đưa tay, hơi thử một chút, độ cứng của cành cây xem như không tệ, thậm chí ngoài độ cứng ra, tính bền dẻo cũng rất tốt, toàn bộ lực lượng của hắn vậy mà chỉ có thể bẻ cong cành cây. Lục Trạch, bầu không khí hơi im lặng, Lục Trạch lặng lẽ thu tay về. Hung thú trong đó chắc hẳn là đại lão, sau đó Lục Trạch lại chạy đến những cây đại thụ khác. Phát hiện gần như mỗi một gốc cây đại thụ đều có mấy cành cây bị bẻ gãy. Chẳng lẽ cây cối nơi này vẫn có thể đơm hoa kết trái, cũng không biết bản thân có thể ăn được hay không? Dù sao hung thú săn được trong không gian săn bắn, sau khi bị Lục Trạch đánh chết đều không ăn được, đối với việc trái cây này có thể ăn hay không thì trong lòng hắn cũng không nắm chắc. Có điều có thể ăn được hay không thì đợi lát nữa nhìn sẽ biết. Lục Trạch chuyển động trên tán cây, cẩn thận tìm kiếm từng tán cây. Muốn xem thử có phải còn trái cây chưa được hái hay không, nhưng Lục Trạch rất nhanh đã thất vọng, đại lão trong khu rừng màu vàng này thậm chí không chừa một quả nào cho hắn. Thời gian dần trôi qua, Lục Trạch đã đi sâu vào trong rừng rậm màu vàng được cả ngàn cây số, hung thú nơi này chắc chắn mạnh hơn hắn rất nhiều. Một lần nữa tiến sâu vào mấy ngàn cây số, tiếng động vật gào thét đã vô cùng rõ ràng. Lục Trạch có thể nhìn thấy những cây đại thụ màu vàng nhạt ở phía xa không ngừng rung lắc, từng tiếng động vật gào thét không ngừng vang lên. Lục Trạch nhìn đại thụ rung lắc, chìm trong suy nghĩ. Ông trời ơi! Vừa rồi hắn đã dùng hết toàn bộ sức lực cũng không thể khiến cây đại thụ này lay động một cái. Đây mẹ nó là loại đại lão gì, lực lượng lớn như vậy sao? Cành lá tươi tốt trên tán cây, khoảng cách cách Lục Trạch quá xa, hắn tính xem thử rốt cuộc là tình huống thế nào. Đúng lúc này một luồng ánh sáng lấp lánh màu vàng nhạt từ một gốc cây đại thụ phía xa bay về phía một gốc cây đại thụ khác. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lục Trạch lập tức tê cả da đầu, lông tơ sau lưng cũng dựng lên. Con mẹ nó! Mình từng thấy thứ này, Lục Trạch nhớ lại con cự mãng màu xanh biếc mà hắn gặp phải trong rừng vừa rồi cùng với sóng khí giống như hủy thiên diệt địa xuất hiện từ luồng sáng màu vàng nhạt kia. Cả người hắn cảm thấy không được, con cự mãng đại lão đó là thuế phàm cảnh bát trọng đó. Kết quả đến cuối cùng chỉ để lại mấy vũng máu, thậm chí đại lão kia ngay cả kêu gào thảm thiết cũng không kịp kêu đã lạnh lẽo ra đi rồi. Lục Trạch cũng không cảm thấy hắn mạnh hơn đại lão cự mãng kia. Khóe miệng hắn không khỏi giật giật, lặng lẽ núp đằng sau đám lá cây tươi tốt, không dám chuyển động. Nơi này đều là đại lão, thật hoảng sợ, cần chạy đi không? Lục Trạch nghĩ suy tràn lan, hắn cũng muốn rời đi, nhưng những thứ kia có khả năng rất lớn có thể nâng cao cường độ nhục thân. Điều này đối với Lục Trạch mà nói là vô cùng quan trọng. Bây giờ hắn có chút do dự, đúng lúc này, ánh sáng lấp lánh màu vàng nhạt kia đẩy những cành cây tươi tốt ra, hóa thành một con vượn khổng lồ cao khoảng 6 thước, có bộ lông mềm mại màu vàng nhạt đáp xuống một cành cây khá to, cành cây lập tức rung lắc một trận. Lục Trạch nhìn thấy cảnh tượng này, hắn lập tức cảm thấy gan đau từng cơn, cành cây thô như thế, cho dù hắn dùng sức nhảy cũng không dao động được. Cành cây bị đẩy ra rồi bắn về. Lá cây tươi tốt che khuất bóng dáng con vượn khổng lồ màu vàng nhạt, nhìn bóng dáng con vượn khổng lồ màu vàng nhạt biến mất trong tầm mắt của mình, ánh mắt Lục Trạch đột nhiên sáng lên, hắn đã có một suy nghĩ táo bạo. Nếu như thành công, bản thân chưa biết chừng sẽ rất dễ dàng lấy được thứ mình muốn. Tiếng con vượn gầm theo từng đợt ở phía xa, ánh mắt Lục Trạch khẽ lóe lên, một luồng sáng trắng mờ ảo xuất hiện, bao phủ thân thể hắn. Khi ánh sáng trắng tan biến, một con vượn khổng lồ màu vàng nhạt cao khoảng 2 thước xuất hiện trên cành cây. Chương 1221, nghe vẻ khó thần thông biến hóa. Sau khi sử dụng thần thông biến hóa, Lục Trạch biến thành con vượn khổng lồ màu vàng nhạt. Hắn nhìn vóc dáng bản thân chỉ cao có 2 thước, trong đầu lại hiện ra con vượn khổng lồ màu vàng nhạt vừa rồi cao khoảng hơn 6 thước, hắn không nhịn được nhe răng, cũng không biết có thể lừa dối qua cửa hay không. Trong lòng Lục Trạch vẫn còn hơi hoảng loạn. Lỡ như những đại lão này đến gần thấy dáng vẻ của hắn nhỏ, bắt nạt hắn thì tính sao giờ, như vậy cũng không tốt lắm. Có điều đây đã là cực hạn mà Lục Trạch có thể biến hóa, hắn không thể thay đổi dáng người của mình một cách quá khoa trương bằng cách sử dụng thần thông biến hóa. Đợi lát nữa mình bay lên những cái cây không có con vượn khổng lồ, chỉ cần không đụng vào, chưa biết chừng có thể trà trộn vào trong. Trong đôi mắt màu vàng nhạt của Lục Trạch lóe lên một tia sáng. Sau đó chỉ sử dụng lực lượng nhục thân nhảy lên trên không trung, nhảy xuống cái cây trước mặt, những cây đại thụ phía trước chục cây số đã bị các đại lão con vượn khổng lồ trước đó viếng thăm, chỉ có mấy cành cây gãy, cũng không để lại trái cây gì. Ô, rất nhanh chóng, Lục Trạch đã tiếp cận vị trí con vượn khổng lồ màu vàng nhạt, hắn nhìn xung quanh, cây đại thụ phía trước không ngừng rung động, ở giữa khe hở giữa các cành cây có một cái bóng màu vàng nhạt không ngừng lấp lóe. Ở giữa những cây đại thụ thỉnh thoảng có ánh sáng lấp lánh màu vàng nhạt xẹt qua, từ một gốc cây đại thụ di chuyển sang một gốc cây đại thụ khác. Rất nhiều con vượn khổng lồ, ít nhất có mấy trăm con. Lục Trạch nhớ lại con cự mãng xanh biếc vừa rồi, khóe miệng không khỏi giật giật, hắn cẩn thận giả vờ như mình cùng loại với những đại lão này, hơn nữa lặng lẽ chuyển động về phía con vượn khổng lồ thưa thớt hơn. Lục Trạch nhanh chóng đến một cây đại thụ chưa bị đại lão con vượn khổng lồ màu vàng nhạt ghé thăm. Vừa mới hạ xuống cây đại thụ, một mùi hương đặc biệt nồng nặc xộc vào mũi, còn quanh quẩn chóp mũi của Lục Trạch. Lục Trạch có thể cảm nhận được cường độ nhục thân của mình tăng lên với tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều. Đôi mắt màu vàng nhạt kia lóe sáng, nhìn trái cây màu vàng nhạt treo trên cành cây cách hắn không xa. Trái cây màu vàng nhạt có hình tròn, đường kính khoảng nửa thước, trông có vẻ vô cùng to lớn. Toàn thân nó bóng loáng, mùi hương đậm đà hơn so với cành cây màu vàng nhạt, giống như một mặt trời nhỏ. Tỏa ra ánh sáng màu vàng ống, nương theo ánh sáng màu vàng ống ấm áp còn có mùi thơm nồng đậm. Lục Trạch ngửi mùi thơm, cảm thấy nước bọt cũng muốn chảy xuống. Thơm quá, trông có vẻ ăn rất ngon. Toàn bộ xung quanh đều là đại lão con vượn khổng lồ màu vàng nhạt, với hắn mà nói, chỉ cần cầm tới tay một quả trái cây màu vàng ống này thì xem như kiếm lời. Thế là Lục Trạch không hề do dự, hắn tiến lên mấy bước, đi lên cành cây có trái cây màu vàng ống, sau đó hai tay hắn nắm lấy trái cây màu vàng ống, dùng sức kéo xuống một phát. Trái cây màu vàng ống không ngừng lắc lư, cành cây vốn dĩ treo quả bị lực lượng khổng lồ kéo cong, nhưng lại không hề có dấu vết đứt gãy. Lục Trạch, hắn nhìn cành cây uốn cong, cả người không được khỏe. Hình như bản thân không hái được, ngay khi Lục Trạch có chút mơ hồ, một luồng ánh sáng lấp lánh màu vàng nhạt hiện lên, sau đó cành cây bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Lục Trạch lập tức nhìn thấy trước người mình xuất hiện một con vượn khổng lồ màu vàng nhạt, con vượn khổng lồ màu vàng nhạt có thân cao khoảng 8 thước, còn to lớn hơn con vượn đầu tiên mà Lục Trạch nhìn thấy. Đại lão con vượn khổng lồ này chỉ đứng trước người Lục Trạch, khí tức hung ác cùng bạo kia lập tức nghiền ép khiến cho Lục Trạch có chút khó thở. Chí ít là thuế phàm cảnh bát trọng, hơn nữa có lẽ có thần thông rất mạnh. Ánh mắt của con vượn khổng lồ màu vàng nhạt kia va chạm với ánh mắt Lục Trạch, hai con vượn một lớn một nhỏ đối mặt, bầu không khí có chút im lặng. Hai tay Lục Trạch cầm trái cây màu vàng ống, trong chốc lát không biết phải làm gì mới tốt, thế là hắn chỉ có thể nháy mắt, vẻ mặt vô tội, tỏ ra bản thân chỉ là một con vượn mới nhỏ bé đáng thương lại bất lực mà thôi.